Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, liền đánh ngươi uy hiếp. Nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Quang cũng không quay đầu lại hỏi, tiến triển như thế nào? Bộ đội tác chiến ngay tại có thứ tự đổ bộ, cũng hướng Lục Trải ra. Bích Lạc nói, bất quá xác thực như ngươi sở liệu. Bây giờ chúng ta đã dò xét qua trong phạm vi 50 dặm. Không có phát hiện một cái bình dân, không có một hạt lương thực, liền ngay cả phòng ốc cùng công sự phòng ngự đều bị bọn hắn toàn bộ tự hủy. Vườn không nhà trống, cũng bất quá chỉ là năng buồn nôn chúng ta một chút mà thôi. Quang không để ý địa nói ra, cái này Đông Nam Duyên Hải, nghe nói là trên phiến đại lục này thổ địa nhất phì nhiêu địa khu. Chúng ta chỉ cần lợi dụng tồn lương vượt qua vừa bắt đầu cái này đoạn thì ở giữa. Đợi đứng vững gót chân về sau, liền nhưng tiến hành bước kế tiếp. Bước kế tiếp, Bích Lạc hơi kinh hãi. Chúng ta không phải đã nói, ngay tại trong khu vực này nghỉ ngơi lấy lại sức, không còn ham càng nhiều thổ địa sao? Rất đáng tiếc, kia là tình huống lý tưởng nhất. Quang xoay người lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế cục hôm nay là, nếu như chúng ta không đem bọn hắn đánh phục, bọn hắn là sẽ không chân chính từ bỏ cái này phiến thổ địa. Đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng chúng ta hoạch giới mà trị chủ trương. Đã không có cách nào dùng ngôn ngữ câu thông, vậy cũng chỉ có dùng thực lực chinh phục. Nghĩ đến con dân của chúng ta nhóm, đối với cái này cũng sẽ cảm thấy hưng phấn a. Bích Lạc không khỏi lông mày sâu nhăn. Nhưng cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là lại muốn đi tại cố hương lúc đường xưa. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Quang nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cũng may phiến đại lục này dân bản địa, thực lực thật sự là có hạn cực kỳ. Nghĩ đến đối đại lục phá hư cũng sẽ không thái quá nghiêm trọng. Chỉ cần chúng ta năng lấy thế sét đánh lôi đình đem bọn hắn đánh bại, đối đại lục hao tổn tự nhiên là có thể rơi xuống thấp nhất. Không muốn mù quáng lạc quan a. Thường xuyên cả ngày không sẽ chủ động phát biểu pháp lý áo. Đột nhiên ha ha vừa cười vừa nói. Trong miệng ngươi những cái kia thực lực có hạn cực kỳ đối thủ. Thế nhưng là đánh bại hỏa nha. Trực tiếp diệt đi chúng ta một cái cứ điểm nhân vật đâu. Nói lên cái này, bản tôn cũng có chút nghĩ không rõ bạch. Bích Lạc nghi hoặc nói. Lại không cân nhắc bọn hắn đến cùng là như thế nào tìm tới cửa. Riêng là phần này thực lực, cũng có chút khiến người bất ngờ. Từ thời gian điểm nhìn lại, hỏa nha xảy ra chuyện thời điểm, Quang Diệu đế quốc hoàng đế trọng thương. Cái kia cửu giai ma đạo sư cũng đang bị bản tôn sở khiên chế. Ánh sáng trong đầu đột nhiên nổi lên một người mặc hồng lam cách áo sơ mi thân ảnh. Trầm ngâm nói, rộng lớn như vậy đại lục, cũng không thể thật cũng chỉ có như thế điểm cầm được nhân vật xuất thủ. Bất quá, trên thực lực cách xa chênh lệch, đã tuyên cáo bọn hắn cuối cùng thất bại. Không cần quá mức để ý. Bích Lạc nghĩ nghĩ, cuối cùng đành phải nhẹ gật đầu. Vậy bản tôn cái này liền đi an bài phổ thông các con dân mau chóng đổ bộ. Đại bộ phận lương thực vật tư cùng lao lực, nhưng đều còn tại tàu vận tải bên trên. Quang nghe nói như thế, đột nhiên khẽ giật mình. Người nói cái gì? Bích Lạc ngẩn ra một chút. Bản tôn nói cái này đi an bài tàu vận tải cập bờ đổ bộ công việc. Không phải câu này. Ánh sáng thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Người nói, đại bộ phận lương thực vật tư đều tại tàu vận tải lên. Đúng a, không sai. Bích Lạc nhẹ gật đầu, đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi trừng to mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Tàu vận tải, đáng chết. Quang bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, trước đó bọn hắn từ bỏ công kích chiến hạm, mà là ngược lại đánh lén tàu vận tải lúc, bản tôn liền nên ý thức được, bọn hắn muốn vườn không nhà trống, hữu trầm làm sao có thể sẽ coi nhẹ chúng ta tiếp tế vật tư. Bích Lạc đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một hơi khí lạnh. Kỵ sĩ cùng ma pháp sư nhóm phần lớn đã đổ bộ. Bây giờ trên chiến hạm, bất quá chỉ còn lại số ít thuyền viên mà thôi. Nàng vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn ngay sau đó liền từ phía sau bọn họ trên mặt biển truyền tới. che kín mặt biển tàu vận tải bay. Tại Tương Na, một cái ma tinh đại pháo công kích tạo thành tổn thương xử lý hoàn tất về sau. Liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà trước mặt phương chủ chiến hạm đội trận đầu báo cáo thắng lợi. Thuận lợi đổ bộ tin tức truyền về sau. Nơi này một lần trở thành chúc mừng Hải Dương. Rất nhanh, bọn hắn liền phải kết thúc tại mênh mông trên đại dương bao la phiêu linh thời gian. Một lần nữa bước lên thổ địa. Bắt đầu cuộc sống mới. Ca ngợi hiền giả đại nhân. Rốt cuộc không cần cả ngày ăn hạn lượng cung ứng lại khó mà nuốt xuống lương khô. Cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy thủy hệ các pháp sư đau khổ duy trì. Nhưng như cũ lúc nào cũng có thể khô kiệt nước ngọt. Nơm nớp lo sợ nhưng lại không thể không mạnh làm lạc quan khích lệ cho nhau lấy kiên trì sống sót. Tất cả mọi người phấn chấn không thôi. Lại là không có ý thức được. Vùng biển này đã ẩn ẩn lần nữa lật lên gợn sóng. A, gió nổi lên sao? Rốt cục, kinh nghiệm lão đạo thuyền viên phát hiện sóng biển dị thường. Hắn nhìn thoáng qua tốc độ gió nghi. Không khỏi cau mày nói. Cái này sóng biển, có phải hay không quá hơi lớn? Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Một người ghé vào thuyền vùng ven trên hàng rào. Chỉ vào mặt biển kinh ngạc nhiên nói. Đám người nghe vậy, tất cả đều tò mò chạy tới. Lại là tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ gặp một cái hơi mờ viên cầu. Chính trôi nổi trên mặt biển. Theo sóng biển bốc lên chập trùng. Là ai không nhỏ tâm rơi xuống vật tư sao? Có người suy đoán nói. Càng nhiều người lại là một mặt mờ mịt lắc đầu. Không giống. Đút cho các ngươi mau nhìn. Bên kia cũng có. Còn có nơi đó. Đám người bốn phía nhìn ra xa một phen. Quả nhiên phát hiện bốn phía trên mặt biển. Không là khi nào đã hiện đầy loại này trong suốt hình cầu. Cái này. Đến cùng là cái gì? Đám người bắt đầu cảnh giác. Phanh phanh, xì đúng lúc này, một chút thanh âm kỳ quái nương theo lấy có chút chấn động từ đáy thuyền truyền đến. Mọi người không khỏi khẽ giật mình. Phía dưới thuyền có cái gì đồ vật? Có người hoảng sợ nói. Không xong, đáy thuyền giống như bị người tạc ra động, buồng nhỏ trên tàu nước vào. Lại có người thở không ra hơi địa chạy lên bong tàu. Gấp vội kêu lên, cái gì? Trên thuyền chúng người thất kinh, lập tức hống loạn cả một đoàn. Lúc này, thuyền trưởng vượt qua đám người ra, cao giọng quát, chúng ta chiếc thuyền này xảy ra vấn đề. Mời tới gần thuyền hỗ trợ chính là, đều vội cái gì, cho lão tử an tĩnh lại. Thuyền trưởng, bên cạnh tàu vận tải 11 số 9 đánh phất cờ hiệu mời xin giúp đỡ. Khoang thuyền của bọn họ giống như tại rỉ nước. Thuyền trưởng. Bên này 12 số 1 cũng là. Bọn hắn tại đáy thuyền phát hiện cùng loại cốt thứ đồ vật. Đem đáy thuyền đâm ra rất nhiều cái lỗ lớn. Cái gì? Thuyền trưởng nghe vậy kinh hãi. Đây là. Chuyện gì xảy ra? Tranh thủ thời gian hướng về phía trước chiến hạm xin giúp đỡ. Đem tình huống bên này hồi báo cho hiền giả đại nhân. Vừa dứt lời. Sóng sau cao hơn sóng trước nước biển dường như đạt đến cái nào đó giới hạn giá trị. Cùng nhau quyển thiên tịch địa mà tới. Một cái vòng xoáy khổng lồ dần dần thành hình. Đúng là đem chọn phiến tàu vận tải vị trí hải vực tất cả đều bao vây đi vào. Không tốt, nhanh lái rời vùng biển này. Thuyền trưởng nỗ lực ổn định thân hình. Mệnh lệnh nói, nếu như bị vòng xoáy này cuốn xuống đi nhưng liền xong rồi. Thế nhưng là buồng nhỏ trên tàu còn tại rỉ nước. Chúng ta giống như không trốn thoát được. Cánh quạt bị bất minh vật thể thẻ chủ. Chúng ta không động được. Thuyền trưởng lập tức sắc mặt xanh xám. Rốt cuộc nói không ra lời. Lúc này một cơn sóng đập vào bong tàu bên trên. Trong nháy mắt liền tướng mấy cái không có nắm vững dựa vào vật người lao xuống thuyền. Đồng thời. Một cái trong suốt hình tròn hình cầu bị sóng biển cuốn tới bong tàu bên trên. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần. Hình cầu kia mặt ngoài đột nhiên xuất hiện ra bị nẻ vết tích. Sau đó bành, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.